Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4033, chương 4034, lĩnh hội. Địa phương này, Bạch Vũ Triết xác nhận là sinh mệnh chi đạo không thể nghi ngờ. Mà lại chỉ cần là Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong xuất hiện đại đạo, liền sẽ là trực chỉ đại đạo đỉnh, chiếu vào đi lĩnh hội. Trên lý luận đến nói là có thể đạt tới chí tôn cấp bậc kia. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà thôi. Đừng nói là những người khác, liền xem như Thẩm Ngạo Thiên cùng Phệ Thiên Ma Vương, đều không nhất định có thể làm. Về phần những người khác, đều có thể có lĩnh ngộ, nhưng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền thật khó mà nói. Bạch Vũ Triết bốn phía quan sát một trận sau đó, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Nơi này trước mắt vẫn là rất an toàn. Có chút đạo vận xuất hiện địa phương là sẽ có nguy hiểm. Có thần thú chiếm cứ, hoặc là có thần thú thủ hộ, cũng có thể. Bất quá đã nếu như không có, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bớt phiền phức. Lúc này, Bạch Vũ Triết ngay tại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Tính mạng của hắn chi đạo đã phi thường cao thâm, chỉ luận đạo vận đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong liền có thể chia rất nhiều cấp độ. Bạch Vũ Triết tại cái này chỉnh thể bên trong chỉ có thể coi là sơ cấp, mà trước mặt triển hiện ra sinh mệnh chi đạo, với hắn mà nói tựa như là triển khai một bộ mới bức tranh, một cái thế giới mới. Cảnh giới còn chưa tới cũng không có quan hệ, trước tiên đem đạo vận cho lĩnh ngộ ra đến, sau đó lại đề thăng cảnh giới lại càng dễ một số. Chỉ bất quá có thể làm được điểm này người thực tế là quá ít. Còn nhiều cảnh giới tăng lên, tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ lại theo không kịp, cuối cùng hình thành bình cảnh, cũng không còn cách nào đột phá. Cho nên, lĩnh ngộ đại đạo kia là so đề thăng cảnh giới càng khó khăn sự tình. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu lĩnh hội, lập tức toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập trong đó. Như si như say, tựa như là một khối khô cạn bọt biển, không ngừng hấp thu trình độ. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua, hắn mỗi khi lĩnh hội cảm giác hơi mệt, cũng sẽ dừng lại nghiên cứu một chút chiêu thức cái gì. Ở nơi này, mặc kệ làm gì đều cảm giác làm ít công to. Tại Bạch Vũ Triết lĩnh hội dòng dã thời gian một năm sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Nguyên bản mảnh này trên đồng cỏ sinh cơ bừng bừng, xanh tươi tốt, khắp nơi đều thể hiện ra sinh mệnh mạnh mẽ cùng nở rộ. Có thể một năm sau đó, nơi này hoa cỏ cây cối thế mà bắt đầu khô héo, rách nát, phía trước cách đó không xa dòng sông cũng bắt đầu khô cạn. Sinh mệnh khí tức tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tại xói mòn. Bạch Vũ Triết lập tức sửng sốt, hắn vừa rồi lĩnh hội hào hào, mà lại cũng mới thời gian một năm mà thôi, nơi này làm sao đột nhiên liền muốn biến mất đồng dạng. Cái này không nên a. Vô luận là ai tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong tìm tới chính mình đại đạo, cũng không thể chỉ có thời gian một năm, tối đa cũng chính là những cái kia ngộ tính tương đối thấp. Lĩnh hội không đến thời gian một năm, liền đã không có cách nào tiếp tục lại lĩnh ngộ, nhưng là đại đạo tràng cảnh cũng sẽ không biến mất a. Bạch Vũ Triết một bên cẩn thận nhìn xem, một bên suy nghĩ. Chậm rãi, hắn nhìn ra một điểm môn đạo, vừa rồi trong nháy mắt đó, thế mà là tại biểu thị hủy diệt chi đạo. Bạch Vũ Triết mặc dù không hiểu hủy diệt chi đạo, nhưng là hắn lại có thể rất nhanh liền thấy rõ. Bạch Vũ Triết đang do dự muốn hay không chính mình cũng đi tìm hiểu một chút hủy diệt chi đạo cái gì. Bất quá rất nhanh liền xuất hiện ngoài ý muốn, để hắn đình chỉ loại ý nghĩ này. Trước mắt các loại cảnh vật bắt đầu rách nát, khô kiệt sau đó, thế mà bắt đầu hiện ra một cỗ nồng đậm vô cùng lực lượng hủy diệt.